Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, lĩnh ngộ từ trường. Võ tinh lấp lánh, chương 1221, lĩnh ngộ từ trường lôi sơn lôi điện trải rộng. Thỉnh thoảng có lôi điện chi lực từ trên cao phía trên bổ xuống dưới. Lộ ra rất hùng vĩ. Thiếu niên mặc dấu sắc áo choàng, từng bước đi đến lôi sơn, rất nhiều lôi điện chi lực quanh quẩn ở trên người hắn. Không chỉ có không đối hắn cấu thành tổn thương, ngược lại hóa thành lôi dao điện xà ở bên cạnh hắn bơi qua bơi lại. Lộ ra rất là vui vẻ khoái hoạt dáng vẻ, những này lôi dao điện xà hội tụ càng ngày càng nhiều. Từ từ tạo thành một mảnh lôi điện khí tràng. Mảnh này khí tràng từ nguyên lai 5 trượng phạm vi, đang kéo dài địa khuếch trương, 10 trượng, 15 trượng, 20 trượng, mấy cái trong chớp mắt, đạt đến 10 dặm phạm vi. 10 dặm khí tràng rất là hùng vĩ, nhưng là đối với thánh cảnh sinh linh tới nói vẫn là quá nhỏ. Thánh cảnh sinh linh trưởng khống phạm vi đều là lấy trăm dặm, ngàn dặm đi tính toán. Thiếu niên trước mắt này cũng không có trưởng khống lớn như vậy khí tràng phạm vi. Hắn phảng phất lâm vào một loại nào đó lĩnh ngộ trạng thái. Mỗi một bước đi rất chậm, nhưng mỗi một bước rơi xuống về sau, kia lôi điện khí tràng liền trở nên vô cùng ngưng kết. Lôi điện khí tràng uy lực càng lớn, kia từng đầu lôi dao điện xà cũng biến thành càng lúc càng lớn. Trừ cái đó ra, lôi điện khí tràng cũng đang không ngừng biến hóa, phảng phất tại diễn lại một phương viễn cổ lôi đình, có lôi công điện mẫu thế thiên hành phạt, trận trận âm thanh sấm sét kinh vang thiên địa, chấn nhiếp thiên địa tà ác chi đồ, có điện xoa phun ra thiểm điện, đánh giết từng tôn viễn cổ ác ma, còn thế giới một cái tươi sáng càn khôn, thiếu niên thể nội điện xoa thần binh đang lóe lên không ngớt. Tại hắn xương cốt bên trong có từng cái điện xoa phù bay vút ra, tạo thành một mảnh điện xoa khí tràng. Đây mới là Dương Vũ điện xoa khí tràng. Mỗi một cái điện xoa đều mang theo kinh người lôi điện chi lực. Như là thưởng phạt phân minh thần điện xoa, một xiên phía dưới ác kiêu tận trừ. Dương Vũ dựa vào cái này một hơi, sải bước hướng phía lôi sơn phía trên đi đến. Lôi sơn cao vút trong mây, ngọn núi vô cùng to lớn, người đứng tại trên núi liền như là con kiến đang bò đi. Nếu như không phi hành, đi bộ leo lên, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng khó mà đi đến trên đỉnh núi. Dương Vũ ngưng tụ điện xoa khí tràng, tiến vào hiểu đạo trạng thái, hắn càng chạy càng nhanh, hội tụ tại hắn điện xoa khí tràng lôi điện càng ngày càng nhiều. Phổ thông lôi điện, xích hỏa lôi điện, kim xà lôi điện, tử vân lôi, hắc ma lôi, mọi loại lôi chủng hiển hóa ra ngoài, càng không ngừng rơi vào Dương Vũ điện xoa trong khí tràng. Trở thành Dương Vũ điện xoa trong khí tràng lực lượng, đây là Dương Vũ lĩnh ngộ, lôi đình chi đạo, hóa vạn lôi cho mình dùng, lấy nhục thân vì lôi, rèn luyện thân thể mỗi một cái bộ vị. Hắc ma lôi là một loại so với tử vân lôi còn kinh khủng lôi điện chi lực. Nó chỉ xuất hiện tại giữa sườn núi vị trí. Mỗi một đạo đều có thể để thánh cấp sinh linh khổ không thể tả. Thậm chí có thể tùy tiện oanh sát thánh cấp sinh linh. May mắn những này hắc ma lôi đều là tưới nhuần trên lôi sơn lôi điện. Không phải là trên bầu trời bổ xuống dưới sinh lôi. Nếu như là vừa bổ xuống dưới sinh lôi, cho dù là đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh cũng gánh không được. Dương Vũ một hơi leo lên giữa sườn núi, hắn hai mắt dần dần trở nên thanh minh rất nhiều. Hắn khẽ thở dài, lại lĩnh ngộ một loại võ đạo, đại đạo 3000, tiểu đạo ngàn vạn, mỗi một loại đạo đều ẩn chứa phi phàm lực lượng. Bình thường võ giả sẽ chỉ tu luyện một loại võ đạo, mới có thể tại đầu này võ đạo đi đến cực hạn, trở nên càng thêm cường đại. dù là lại yêu nghiệt thiên kiêu cũng sẽ không lựa chọn vượt qua hai chủng võ đạo. Võ đạo quá nhiều, sợ không còn tâm tư đi đem nó tu luyện đến cực hạn chi lực. Phát huy ra uy lực liền có hạn. Bây giờ, Dương Vũ có được sinh tử chi đạo, tử vong chi đạo, đan đạo, chân vũ quyền đạo, thái cực chi đạo, huyền vũ kiếm đạo, thôn tinh kiếm đạo, huyền vũ thương đạo, huyền vũ tá đạo, lôi đình chi đạo, tổng cộng 10 loại võ đạo. Cái này nếu là truyền đi chỉ sợ không biết sẽ hù chết nhiều ít sinh linh. Rất nhiều nhân tộc thiên kiêu muốn lĩnh ngộ một loại võ đạo mà không được. Mà hắn thế mà lĩnh ngộ 10 loại võ đạo. Cái này còn cho không cho người khác đường sống. Nếu như cái khác thông thiên đại năng biết tình huống như vậy, khẳng định sẽ thuyết phục Dương Vũ chỉ tu một loại thích hợp nhất võ đạo của mình là được rồi. Không cần lại cái khác võ đạo lãng phí thời gian. Đổi lại trước kia, Dương Vũ khả năng cũng sẽ nghĩ như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ lĩnh ngộ nhiều như vậy võ đạo. Ai bảo ngộ tính của hắn biến thái. Người khác cuối cùng cả đời truy cầu mà không được võ đạo. Hắn tùy tiện liền lĩnh ngộ. Đây cũng không phải là bản ý của hắn. Nhưng là như là đã lĩnh ngộ, hắn liền sẽ không lại từ bỏ. Tại đến Lôi Sơn trước, hắn cùng Tiểu Hắc trao đổi một phen. Biết tại cao hơn giao diện bên trong, có càng kinh khủng thiên kiêu nhân vật tồn tại. Những người kia trời sinh chính là tu võ bại hoại. Tu luyện mấy đầu võ đạo kia là bình thường sự tình. Chỉ cần có đầy đủ ngộ tính, mấy đầu võ đạo tề đầu tịnh tiến, chờ tương lai dung hợp tất cả võ đạo, mới có thể trở thành mạnh nhất võ giả cấp thần. Đây cũng là Dương Vũ không còn tận lực né tránh lĩnh ngộ cái khác võ đạo nguyên nhân. Nếu như có thể mà nói, tương lai hắn còn muốn lĩnh ngộ hỏa lực phương diện võ đạo. Thậm chí là man lực võ đạo cùng phong chi đạo các loại. Chỉ cần hắn có thể tu luyện phương hướng, tốt nhất đều có thể bước vào võ đạo. Từ Tiểu Hắc trong miệng hắn biết được, tại trên võ đạo còn có cao hơn đạo. Võ đạo bất quá là một cái cơ sở điểm xuất phát mà thôi. Căn bản sẽ không ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Huống chi hướng lớn phương hướng nói, tử vong chi đạo đã bị hắn dung hợp trở thành sinh tử chi đạo. Xem như một loại võ đạo, mà huyền vũ kiếm đạo, thương đạo cùng tá đạo cũng coi là một loại huyền vũ chi đạo. Lại thêm đan đạo, chân vũ quyền đạo, thái cực chi đạo, thôn tinh kiếm đạo cùng lôi đình chi đạo. Hết thảy tính 7 loại võ đạo. Giống, đột nhiên, một đạo thú giống thanh âm kinh vang lên. Có một đạo bá đạo lôi điện chi lực hướng phía phương hướng của hắn oanh tạc tới. Đạo này lôi điện chi lực vừa tới gần Dương Vũ điện xoa khí tràng, liền bị điện giật xiên chi lực cản trở lại. Dương Vũ hướng phía cái hướng kia nhìn lại, phát hiện rõ ràng là một tôn lôi thú. Lôi thú là hấp thu thiên lôi mà thành hung thú. Hình dạng của nó rất là cổ quái. Đầu trâu hổ khu, sư chảo mã lông, hiện ra từng mảnh lân giáp, từng đạo lôi điện chi lực quanh quẩn trên người nó, tùy thời có thể lấy bộc phát kinh người điện lực, cũng có triệu hoán lôi điện thiên phú. Cái này một tôn lôi thú ở trong mắt Dương Vũ căn bản không có cái uy hiếp gì. Cho Dương Vũ tạo thành áp lực chính là hắn tựa hồ đi tới lôi thú địa bàn. Từng đầu lôi thú từ bốn phương tám hướng bừng lên. Những này lôi thú một khi bộc phát, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên lôi. Đây cũng không phải là phổ thông thánh nhân có thể thừa nhận được. Huynh đệ chớ làm loạn, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Dương Vũ vô ý cùng lôi thú là địch. Yếu huynh nói, giống, lôi thú trí tuệ không có mở. Hung tính 10 phần, bọn chúng cũng mặc kệ Dương Vũ có phải hay không đi ngang qua. Tới gần địa bàn của bọn nó tất sát, bọn chúng gào lên, từng đạo lôi điện chi lực hướng phía Dương Vũ oanh tạc quá khứ. Bức ta khai sát giới a. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, xương ngón tay búng ra, từng đạo chỉ mang phá không mà ra, hướng phía những này lôi thú đánh qua. Thiểm điện chỉ, Đường Dương Vũ lĩnh ngộ lôi đình chi đạo về sau, hắn bộc phát thiểm điện chỉ lực lượng giống như một đầu chân chính thiểm điện. Công kích tấn mãnh vô cùng, ẩn chứa long trời lở đất chi uy, vài đầu lôi thú bị thiểm điện chỉ đánh trúng, thân thể lăn bay ra, cái khác lôi thú điên cuồng địa vọt tới, nhìn như không muốn mạng cùng Dương Vũ chém giết, kỳ thực bọn chúng càng không ngừng hội tụ cái này bốn phía lôi điện chi lực. Nhất là kia từng sợi hắc ma lôi, mỗi một sợi đều có thể luyện hóa thành hắc ma chủng tử lực lượng. Ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng, những này hắc ma lôi rót vào bọn chúng thân thể về sau, uy lực càng khủng bố hơn. Tư tư, rất nhiều hắc ma lôi ngưng tụ tạo thành một mảnh từ trường hướng phía Dương Vũ điện xoa khí tràng. Đánh tới, trước đây ta cùng Ngữ Nguyệt liên thủ mới có thể ngưng tụ thành lôi điện từ trường. Lần này ta muốn bằng lấy lôi đình chi đạo, ngưng tụ thuộc về chính ta điện xoa từ trường. Dương Vũ bôi qua vẻ điên cuồng chi sắc, cũng không đi ngăn cản những này hắc ma lôi, mà là vận hành thái thượng cửu huyền quyết, đồng thời thúc dục điện xoa khí tràng cùng những này hắc ma từ trường va chạm dung hợp ở cùng nhau. Luyện cho ta, Dương Vũ dự định lấy điện xoa thiên phú chi lực thu nạp những này hắc ma từ trường, tu thành một môn lôi điện từ trường. Đây không thể nghi ngờ là một cái to gan ý nghĩ. Một cỗ lực lượng của mình, một cỗ ngoại giới lực lượng, muốn dung hợp lại cùng nhau nói nghe thì dễ. Thái cực chi đạo, Dương Vũ lấy thái cực chi đạo tinh túy, lợi dụng điện xoa đem những này hắc ma từ trường quấy ở cùng nhau. Trong cơ thể hắn thiên lôi cốt đại thịnh, điện xoa thiên phú thình lình phóng xuất ra một tia thôn phệ hắc ma từ trường năng lực. Cửu lôi thối thể thuật, phần lớn hắc ma từ trường bị quấy đến vỡ nát, nhưng có một bộ phận vẫn là không có vào điện xoa thiên phú bên trong, cũng bị hắn thu nạp nhập thiên lôi cốt bên trong. Cùng lúc đó, hắn cảm quan phóng thích lớn nhất, nhãn lực của hắn, nhĩ lực không thể so với những cái kia mở ra tay mắt thiên phú võ giả chênh lệch. Có thể rõ ràng mà nhìn thấu hắc ma từ trường đủ loại biến hóa. Điện xoa khí chàng muốn biến thành từ trường, mấu chốt ở chỗ, từ lực. Chỉ cần lôi điện chi lực cường đại, sinh ra thôn phệ lôi điện chi lực, sáng phàm lôi điện chi lực đều có thể thu nạp, lại phóng xuất ra, bài xích những lực lượng khác uy năng, liền có thể hình thành từ trường. Dương Vũ từ nhìn, nghe hai phương diện cảm ứng biết rõ ràng từ trường nguyên lý, mà lại đã từng cùng Từ Ngữ Nguyệt phối hợp ngưng tụ thành lôi điện từ trường, đối với phương diện này tâm đắc cũng không lạ lẫm. Hắn thì thào nói, từ trường là thu nạp cùng giới chi nguyên, bài xích khác phái chi nguyên, ngưng tạo thuộc về mình chiến đấu lĩnh vực. Dương Vũ thúc dục điện xoa khí tràng, dựa vào lôi thú càng không ngừng công kích, cũng vô pháp phá được hắn khí tràng. Ngược lại có càng nhiều hắc ma lôi bị thu nạp vào đến, trở thành điện xoa khí tràng một bộ phận. Điện xoa khí tràng ngay tại từng bước hướng điện xoa từ trường chuyển biến. Những này lôi thú càng ngày càng bực bội, bọn chúng lôi điện chi lực không tổn thương được Dương Vũ, chỉ có thể cận thân bắt. Có một đầu lôi thú xông vào Dương Vũ điện xoa trong khí tràng, nó đối với lôi điện chi lực miễn dịch, tựa hồ Dương Vũ điện xoa chi lực cũng không đả thương được nó. Song khi nó đang muốn một hơi phóng tới Dương Vũ thời khắc, điện xoa hóa thành lưỡi dao hướng phía lôi thú cắn giết tới. Phốc phốc, lôi thú không kịp kêu thảm, liền bị điện giật xiên hóa lưỡi đao lực lượng xoắn thành một mảnh huyết thủy. Nơi này là Dương Vũ ngưng tụ thành từ trường, không phải lực lượng của hắn đều sẽ bị bài xích, lôi thú càng là bị bài xích hiệu quả, cho nên nó bị oanh sát. Cái khác lôi thú bị khơi dậy huyết tính, điên cuồng hướng lấy Dương Vũ điện xoa trong khí tràng lao đến. Dương Vũ ánh mắt đại thịnh, hắn kinh quát, lôi đình chi đạo, vạn lôi làm việc cho ta. Thiên Phú Điện Xoa làm việc cho ta. Điện Xoa từ trường cho ta ngưng tụ. Bỗng nhiên, lấy Dương Vũ làm trung tâm tạo thành một mảnh đáng sợ điện xoa từ trường. Vô số điện lực biến thành điện xoa tứ ngược phương thiên địa này. Dầm dập, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.